Tu La Vũ Thần, chương 546, chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com, trên bầu trời ầm ầm chi âm trì tục liễu thật lâu, như vậy sóng to mãnh thú quanh co tàn sát bừa bãi gợn sóng, đã ở sau một hồi mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Bất quá Thanh Long đạo nhân rất là cẩn thận, hắn luôn luôn mở ra lên màu tím kết giới, lấy để ngăn cản thiên không tàn sát bừa bãi gợn sóng, rất sợ kia gợn sóng hạ xuống, sẽ làm bị thương vừa đến mọi người ở đây. Thẳng đến kinh khủng kia gợn sóng hoàn toàn tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn xương trắng khói đặc lúc sau, hắn mới thu hồi kết giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chú vào thiên không, trong mắt đã tràn ngập kích động cùng chờ mong. Mà ở này đầy cõi lòng chờ mong nhìn soi mói, rốt cục ở trở thành nhạt trắng trong sương mù tìm kiếm được Sở Phong cùng Trương Thiên Dực thân. Ảnh, này, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn, đến tột cùng ai thắng ai thua? Chẳng lẽ là ngang tay sao? Nhưng mà, làm hai người thân ảnh hoàn toàn hiện lên tình thế, mọi người cũng là bị thiên không một màn sợ ngây người, theo sát phía sau, ở trên mặt của mọi người, đều là hiện ra mê mang, cùng khó hiểu vẻ mặt. Bởi vì trên bầu trời, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực đã muốn phân biệt thu hồi bí kỹ cùng màu lam ngọn lửa, hai người đã khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng đồng dạng, bọn họ đều là quần áo đầy đủ, không có một tia vết thương, cho nên mọi người mới sẽ như thế mê mang, bởi vì hai người trạng thái, hiển nhiên đã muốn đình chỉ luận bàn, nhưng là bề ngoài của bọn hắn, lại rất khó coi ra ai thắng ai thua. Sở Phong sư đệ cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá đánh bại chính là đánh bại, vừa mới ngươi nếu không phải. Lưu thủ ta hiện tại đã là thân chịu trọng thương. Đột nhiên, Trương Thiên Dực mở miệng, trên mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, đây là cảm tạ tươi cười. Trương sư huynh, ngươi. Thấy thế, Sở Phong bản muốn nói gì, nhưng nhìn đến Trương Thiên Dực vẻ mặt sau, Sở Phong cũng là minh bạch rồi ý tứ của hắn, vì thế cũng không nhiều hơn nữa khuyên cái gì. Bởi vì ngay tại vừa mới, hai người đều tự bằng vào cường đại thủ đoạn, tiến hành cuối cùng quyết đấu, bất quá cuối cùng là Trương Thiên Dực đánh bại, cấm kỵ của hắn huyền công kia quanh quẩn ở thân thể của hắn màu lam ngọn lửa, bại bởi Sở Phong ba loại bí kỹ. Bất quá, ngay tại thời điểm ngàn quân nguy kịch Sở Phong lại thu tay lại, mà đối với Sở Phong thu tay lại, Trương Thiên Dực rất rõ ràng. Sở Phong là cố ý, hắn là cố ý cấp cho Trương Thiên Dực một cái hạ bậc thang. Sở Phong muốn cho trận này luận bàn, lấy thế hòa kết thúc. Đối với Sở Phong hành động, Trương Thiên Dực rất cảm kích bởi vì hắn biết Sở Phong thật sự lấy lúc hắn huynh đệ, nếu không lấy Sở Phong tính cách tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng là càng như vậy, hắn liền lại muốn trả lại cho Sở Phong một cái công bình, vì thế, hắn lại đem ánh mắt quét về phía dưới mọi người, mặt mỉm cười cao giọng nói, trận này luận bàn, là ta Trương Thiên Dực đánh bại, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục Sở Phong sư đệ, đích xác muốn còn hơn ta, ở của ta trên cái gì? Là Trương Thiên Dực thua sao? Nghe được lời này, mới đầu rất nhiều người còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn đến Trương Thiên Dực cùng Sở Phong kia thoải mái đích biểu tình sau, bọn hắn lại tin. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra Trương Thiên Dực đích thật là đánh bại, hơn nữa cũng đích thật là bại tâm phục khẩu phục. Đối với cái này một kết quả, có chút người trong dự liệu, có chút người còn lại là giật mình không thôi, nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều đối Sở Phong thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Mà theo Sở Phong cùng Trương Thiên Dực luận bàn kết thúc, Thanh Long Tông khai tông lễ mừng cũng chính thức bắt đầu, bất quá trận này lễ mừng, mọi người ấn tượng khắc sâu nhất cũng tuyệt đối là Trương Thiên Vũ Sở Phong cuộc tỷ thí này. Cuộc tỷ thí này cơ hồ khiến ở đây mọi người cảm thấy rung động, hơn nữa cũng làm cho bọn họ khắc ghi ở, Sở Phong mới là Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không ai còn dám có điều nghi ngờ. Khai tông lễ mừng sau khi chấm dứt, Sở Phong, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương ba người, liền chuẩn bị đi. Trước Đông Phương Hải vực, bởi vì tính toán thời gian, khoảng cách thứ hải thư viện tuyển nhận đệ từ ngày, đã là chỉ còn lại có 3 tháng. Tuy rằng Sở Phong ba người, hiện tại đều là thiên vũ cảnh, tốc độ đều là cực nhanh, nhưng là hiện tại cũng nhất định mau chóng lên đường, nếu không sai lầm rồi thời gian, cũng chỉ có thể lại đợi thêm 1 năm. Trước mắt hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp xong, ở Thanh Long Tông một tòa trên quảng trường, người ta tấp nập, bọn họ đều là làm Sở Phong ba người tiễn đưa. Mà ở quảng trường trung tâm, thì đỗ lên một chiếc thật lớn ngân bạch sắc chiến xa, này chiếc chiến xa, phi thường làm cho người nhìn chăm chú, cơ hồ đã trở thành giờ phút này tiêu điểm. Vô Thương huynh đệ của ngươi này chiếc chiến xa lớn như vậy, tốc độ trên nhất định sẽ có điều chậm lại đi, như vậy chiến. Xa tài năng ở 3 tháng phía trước, đến Tứ Hải Thư Viện sao? Theo ta thấy, chúng ta vẫn là y theo tự thân thực lực đến chạy đi đi, như vậy hẳn là nhanh hơn một ít. Nhìn trước mắt này chiếc chiến xa, Trương Thiên Dực phạm nổi lên nói thầm. Bởi vì trước mắt này chiếc chiến xa rất lớn, hơn nữa rất xa hoa cùng với nói là một chiếc chiến xa, không bằng nói nó là một chiếc di động loại nhỏ cung điện. Chính là phàm là có lợi tất có tệ, như vậy chiến xa, dùng để người đi đường xác thực rất thoải mái, nhưng cái khó miễn tốc độ trên sẽ có sở chậm lại, cho nên hắn sợ thời gian không đủ dùng. Thiên Dực đại ca, ngươi liền yên tâm đi, của ta này chiếc chiến xa chính là ta Khương thị hoàng tộc quý trọng nhất kỳ binh, không ai, sở dĩ quý trọng không là bởi vì nó ủng đến cỡ nào mạnh mẽ uy lực mà là bởi vì nó có được tốc độ cực nhanh, tuy nói tốc độ của nó có lẽ không thể cùng Sở Phong đại ca sở nắm giữ bí kỹ Thanh Long tật hành thuật đánh đồng, nhưng là lấy chúng ta ba người thực lực thay nhau thúc giục trong lời nói, trong vòng 3 tháng tất nhiên có thể tới Đông Phương Hải vực. Khương Vô Thương ở một bên nói. Thì ra là thế, nghe được lời này, Trương Thiên Dực mới thoải mái gật gật đầu, hắn cũng biết kỳ binh có dũng khí loại chi phân, có đó kỳ binh đích xác ở tác chiến là lúc phát ra nổi tác dụng cực thấp nhưng lại có cường đại phụ trợ tác dụng. Đúng rồi Thiên Dực đại ca, Sở Phong đại ca đâu, hắn như thế nào còn chưa, không tới. Khương Vô Thương tò mò hỏi, bởi vì trước mắt hết thầy chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ kém Sở Phong một người, bọn hắn là có thể đi trước Đông Phương Hải vực. Hắn a, còn có một chút người không bỏ xuống. Được, Trương Thiên Dực bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai cùng lúc đó, Sở Nguyệt, Sở Cô Vương Mưa, Lý Trường Thanh, Thanh Long đạo nhân tương đương Sở Phong người thân cận, đều là không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập ra một nét thoáng hiện bất đắc dĩ, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, tại đây Cửu Châu Đại Lục đích xác có hai người, là Sở Phong Sở Khiên Cúc mà không bỏ xuống được. Tuy rằng, hiện tại đế táng sinh ra biến hóa Thanh Long Sơn Mạch đế táng nhập khẩu đã muốn đóng cửa, nhưng là bởi vì vạn cốt mồ chính là Thanh Long đạo nhân sở tạo ra cho nên tự nhiên cường tráng, chính là dĩ nhiên không ở thông hiểu đế táng thôi. Mà vạn cốt mồ trong vòng, phong ấn Tô Nhu cùng Tô Mỹ kết giới còn tại Lưu Si Ết Huyền, nàng hai người cũng là an tường nằm ở trong đó, thần sắc hồng nhuận tinh. Khí 10 phần tự liên hai người hơi thở, đều là đạt được huyền vũ cửu trọng, bất quá đáng tiếc lại thủy trung lâm vào ngủ say, chậm chạp không thể thức tỉnh. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, gặp lại ngươi nhóm có thể ở trong ngủ say, được đến kia thần bí chân châu tầm bổ, mà khiến cho thực lực trở nên mạnh mẽ, ta thật sự cho các ngươi cảm thấy cao hứng, thật muốn, mỗi ngày đều có thể như vậy nhìn thấy các ngươi, bất quá ta lại không thể, trước mắt ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, này quan hệ đến tử linh sinh mệnh, cũng quan hệ đến thân thế của ta cho nên ta không thể không ly khai. Sở Phong, ngồi ở kết giới trước, một bên nhìn bên trong kết giới Tô Nhu cùng Tô Mỹ, một bên nhàn nhạt cười, chẳng qua kia trong tươi cười, lại tràn đầy không muốn ý cách trương.